Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, Quốc Dân Thiên Hậu. 4, 4 càng, gặp Diệp Thiều Hoa chính là nhìn hắn. Không nói gì cũng không có này hắn động tác. Hứa Tu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn vốn cũng là tinh ngu nhị cấp người đại diện. Ở tiếp nhận Diệp Thiều Hoa sau, liền cường điệu bồi dưỡng Diệp Thiều Hoa. Lòng tràn đầy nghĩ đến chính mình có thể mang ra đến một cái giới âm nhạc thiên hậu. Như vậy chính mình cũng có thể lấy đến kim bài người đại diện danh khí. Khả không nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa vừa ký ước không bao lâu, liền ra như vậy một đại sự. Hứa Tu không chiếm được ưu việt cho dù, còn bị ảnh hưởng, có bao nhiêu hậm hực có thể nghĩ. Hiện tại Diệp Như Như bị số tiền lớn lấy đến tinh ngu. Đối phương làm ra vẻ kim bài tĩnh hảo cấp nhân không cần. Hướng chính mình lộ ra muốn ở hắn thủ hạ ý tứ. Hứa Tu như thế nào khả năng không tâm động. Đây là một lần cơ hội a. Trên thực tế một năm trước Hứa Tu trừ bỏ mang Diệp Thiều Hoa ở ngoài. Còn dẫn theo này hắn hai cái một người. Nhưng này hai cái nghệ nhân vô luận là bộ dạng vẫn là tài hoa cũng không cập Diệp Thiều Hoa. Không phải hội hỏa liêu. Trước mắt phải làm Diệp Như những người đại diện, tự nhiên không thể đơn giản như vậy, vì biểu hiện ra chính mình thành ý, Hứa Tu đem kia hai cái nghệ nhân đều phái đến nơi khác đi. Rất đơn giản, Diệp Như như một khúc thành danh, hiện tại ở võng là thượng nhân khí cũng là cao cư không dưới. Của nàng cái thứ nhất chuyên tập bán phi thường hòa, diện mạo cũng là thanh tú thảo hỉ, có thể nói tiềm lực vô hạn. Mang theo Diệp Như Như, Hứa Tu cử chính mình có thể trở thành người đại diện cao nhất. Biến thành kim bài người đại diện, đối với Diệp Thiều Hoa này nhất loại đã muốn phù không dậy nổi nhân. Lời nói cái gì nữa? Ngươi không nghĩ giải ước. Diệp Thiều Hoa, ngươi cần phải hiểu rõ sở. Nếu công ty yếu truy cứu, ngươi mấy chục vạn cũng không đủ bồi, sợ Diệp Thiều Hoa không nghĩ giải ước. Hứa Tu ngôn ngữ lý không khỏi mang theo một ít uy hiếp. Diệp Thiều Hoa nhìn trên bàn bãi giải ước văn kiện. Trên thực tế, nguyên chủ mới ra ngục thời điểm, Hứa Tu cũng tìm nàng giải ước. Chính là nguyên chủ không có đáp ứng, bởi vì nàng biết giải ước, liền thật sự không có công ty hội yếu nàng. Nhưng Diệp Thiều Hoa cũng không sợ này đó. Nàng không nói gì thêm, cũng không có hỏi Hứa Tu vì cái gì. Trực tiếp lấy quá giải ước thư, ký hạ tên chính mình, ký hạ sau, Hứa Tu vội vàng lấy lại đây vừa thấy, xác nhận không có lầm, lại lập mã cất vào chính mình trong bao, như là sợ Diệp Thiều Hoa hội đổi ý bình thường, bất quá cũng mới có thể phát hiện chính mình thái độ thập phần vội vàng sao động. Hắn xấu hổ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái, phát hiện đối phương chính là lẳng lặng nhìn hắn. Mâu chung không có một chút khác thường, Hứa Tu đáy lòng kỳ quái sắc càng thêm nghiêm trọng, hắn cảm thấy hiện tại Diệp Thiều Hoa hắn căn bản là nhìn không thấu. Ai đều biết nói trước mắt là ở lại tinh ngu mới là tốt nhất phát triển. Tinh ngu là ánh trăng khoán số 1 số 2 đại công tư. Ở tại chỗ này tổng so với không đường có thể đi tốt. Bất quá trước mắt Hứa Tu vì đánh dấu Diệp Như Như. Muốn cùng Diệp Thiều Hoa bỏ qua một bên quan hệ còn không kịp. Như thế nào khả năng hội nói với Diệp Thiều Hoa này đó? Hắn cuối cùng nói một câu đường hoàng trường hợp thượng, liền khẩn cấp ly khai. Bất quá trước khi rời đi, còn làm cho Diệp Thiều Hoa mau chóng bàn cách này nhà trọ. Nhà trọ là phía trước công ty băng Diệp Thiều Hoa thuê. Hiện tại Diệp Thiều Hoa đã muốn giải ước, tự nhiên không thể tiếp tục trụ đi xuống. Diệp Thiều Hoa hiện ở trong tay tiền mặt không nhiều lắm. Bất quá cũng quả thật phải nhanh điểm tìm được kiếm tiền biện pháp. Nàng vừa thu thập hảo một cái hành lý tương, di động tiếng chuông liền vang. Này di động tạp là nàng vừa bạn, không có gì một người, thậm chí ngay cả nguyên chủ mẫu thân cũng không biết này dãy số. Diệp Thiều Hoa có chút kỳ quái tiếp đứng lên, điện thoại kia đầu là một cái phi thường tốt nghe giọng nữ. Xin hỏi là Diệp Thiều Hoa tiểu thư sao? Ta là Huy Thần Tinh Tham. Là như vậy, chúng ta nghe được ngươi cùng tinh ngu giải ước, không biết ngươi có hay không muốn đến chúng ta huy thần ý tưởng. Vừa định ngủ còn có nhân đưa gối đầu. Diệp Thiều Hoa nhớ tới đêm qua chính mình vừa biên nhất thủ khúc. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới nói, hảo, hai người rất nhanh liền ước tốt lắm thời gian. Mặc kệ thế nào, tại đây loại thời điểm, có thể giúp chính mình một tay, nàng cũng không hội cự tuyệt, quản hắn huy thần vì cái gì sẽ tìm tới chính mình. Diệp Thiều Hoa thu thập vừa lên ngọ, đến buổi chiều thời điểm, đã muốn ở người đại lý chỗ tìm hảo phòng ở. Sao sao như thế đồng thời, huy thần giải trí tầng cao nhất, Bạch Vân Từ vào phòng họp, liền nhìn đến Bạch trợ lý vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Thiếu gia, ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Ta cho ngươi hôm nay sớm một chút đến, ngươi như thế nào đều không có nghe được. Như vậy cấp, là có chuyện gì nhi sao? Bạch Vân Từ cấp Bạch trợ lý ngã một ly trà, thanh âm không vội không nóng này. Rất dễ dàng khiến cho nhân bình tĩnh trở lại, mà cùng hắn ở chung một đoạn thời gian Bạch trợ lý căn bản là không ăn hắn này một bộ. Hắn đem trà tùy tay phóng tới một bên, bây giờ còn uống cái gì trà, ngươi có biết hay không, Diệp Như Như đã muốn bị Tinh Ngu lấy đi rồi. Nàng hôm nay cùng cái kia tiểu phòng làm việc giải ước. Giải trí vòng thiệt nhiều ra công ty đều nhìn chăm chăm nàng. Coi hắn hiện tại nhiệt độ về sau ở giới âm nhạc lực ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Ngay cả biểu thiếu gia đều sớm đi chờ nàng. Ngươi khen ngược, chậm chạp cũng không chịu xuất hiện. Còn uống trà, hiện tại Diệp Như Như bị Tinh Ngu lấy đi rồi. Về sau huy thần yếu làm sao bây giờ? Ta tóc đều cấp trắng ngươi có thể hay không có điểm tỏ vẻ. Nhìn ra được đến Bạch trợ lý quả thật thực cấp. Môi thượng đều nổi lên vết bỏng rộp lên, lấy đi liền lấy đi rồi, cho dù ngươi đi thỉnh, ngươi cho là người ta có thể để ý chúng ta huy thần. Bạch Vân Từ nhưng thật ra bình tĩnh, hắn không nhanh không chậm nói, Bạch trợ lý, ngươi đừng lo lắng, ta đã muốn cho chúng ta công ty tìm một cái tiềm lực so với nàng cao hơn nữa nhân, giới âm nhạc. Ngươi mới hẳn là không có so với Diệp Như Như càng xuất đầu đi. Bất quá Bạch trợ lý vẫn là bị hắn mà nói sửng sốt một chút. Là ai? Ngoặc kép, hết chương.